ít nhất là huyền binh thất giai, trực tiếp đập nát bố của tiểu tử này là được. Đáng tiếc, hắn lại phải thất vọng, không ngờ bố của Vu Nhai đập không vỡ. Bố huyền tinh biển sâu tuy rằng ở trên phương diện kỹ thuật rèn và binh linh, vẫn chỉ có thể tính là huyền binh ngũ giai, nhưng nguyên liệu lại đạt tới huyền binh thất giai, đặc biệt cứng rắn. Nếu như vẫn tiếp tục đập như thế, có lẽ nó sẽ biến thành hình. Nhưng Vu Nhai sao có thể để Lý Đông Phách đánh như vậy được? Bảo phong trùy, Vu Nhai lại quát khẽ, chiêu thứ hai đánh ra. Trong vòng 10 chiêu, vậy trong vòng 10 chiêu, có thể sử dụng tất cả kỹ năng ra. Lúc này hắn đã không suy nghĩ nhiều nữa, coi như làm huấn luyện bình thường. Trước mắt hắn, dòng chính Lý gia cũng chỉ là một khoáng thạch mà thôi. Bảo phong trùy, đáng chết. Ngươi làm sao biết được kỹ năng của người lùn? Còn cây bố của ngươi nữa, huyền tinh biển sâu. Lý Đông Phách cuối cùng đã nhận ra huyền tinh biển sâu. Mỗi người Lý gia đều là cao thủ rèn, đương nhiên biết được huyền tinh biển sâu là vật gì. Trấn áp, Vu Nhai không để ý đến hắn, từng chiêu đánh ra. Mỗi một chiêu dường như chỉ là một búa, nhưng mỗi búa lại phát sinh ra rất nhiều biến hóa. Lý Đông Phách đang tự mình lĩnh hội loại biến hóa này. Dạ Tình tỷ, tại sao tên lường gạt kia lại biết sử dụng cây búa, lại còn lợi hại như vậy? Thực lực của hắn hình như đã đạt tới linh binh sư lục đoạn. Chỉ mới 8 tháng, hắn chưa gì đã sắp vượt qua Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ ngơ ngác nói, ta làm sao biết được, tiểu tử này chính là một tên biến thái. Dạ Tình ngẩn người một lát sau đó mới nói, trước đó nàng vẫn cảm thấy tiểu tử này có vô số thủ đoạn. Hiện tại xem ra, tiểu tử này không biết còn che giấu bao nhiêu thủ đoạn. Người như vậy lại bị Độc Cô Gia đuổi ra sao? Đúng vậy, đúng là tên biến thái. Thật không biết hắn lớn như vậy, thế nào mới bắt đầu bạo phát? Tiểu Mỹ có chút không hiểu nói. Tuy rằng 20 tuổi vẫn là tuổi bạo phát, nhưng cũng là thời điểm có nền tảng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, lại giao dịch. Tiểu Mỹ cũng không muốn phí bao nhiêu tế bào não để suy nghĩ về vấn đề này. Nàng lại nói, chỉ có điều Dạ Tình tỷ, hình như hiện tại tên lường gạt cũng không giống với trước kia. Ừ, có thể hắn đã trở về Độc Cô Gia. Dạ Tình gật đầu, nàng cũng đã nhìn ra được, ban đầu lòng tin của Vu Nhai có chút không đủ, nhưng không biết vì sao, đột nhiên biến thành như vậy. Ngoại trừ việc trở về Độc Cô Gia, nàng không có lời giải thích nào khác. Dạ Tình tỷ, tên lường gạt sắp thắng rồi, cẩn thận đề phòng. Muội sử dụng tấm lá chắn ngăn cản công kích của tên cao thủ hoàng binh sư kia. Ta ngăn cản người khác, nhất định phải để cho Vu Nhai thuận lợi bắt được Lý Đông Phách. Trong mắt Dạ Tình lóe lên tinh quang. Nếu không phải Vu Nhai xuất hiện đúng lúc, ngày hôm nay Dạ Tình và Tiểu Mỹ hẳn phải chết. Đúng vậy, các nàng tuyệt đối sẽ không để cho Lý Đông Phách tùy ý sỉ nhục mình. Đối với Lý Đông Phách, có lẽ không thể giết, nhưng nhất định không thể để cho hắn sống tốt. Được, Dạ Tình tỷ. Tiểu Mỹ gật đầu, lấy ra tấm lá chắn huyền binh. Tiểu tử, ngươi dám? Tiểu Mỹ, ra tay. Quả nhiên, ngay khi Dạ Tình chuẩn bị xong, Vu Nhai đã đi tới chiêu thứ 9. Lý Đông Phách hoàn toàn không còn sức đánh trả nữa. Hắn thật sự không hiểu nổi, dựa vào cái gì tiểu tử này biết nhiều chiêu thức người lùn như vậy? Dựa vào cái gì tiểu tử này sử dụng bố còn thành thạo hơn cả mình? Dựa vào bản thân tiểu binh như hắn lại có thể có lực lượng như vậy? Dựa vào cái gì bố hắn cầm không phải là huyền binh bản mạng nhưng có thể phát huy ra tất cả huyền khí? Có thể khả năng chiến đấu của Lý Đông Phách không kém hơn Vu Nhai, nhưng ngay từ đầu đã bị khí thế của Vu Nhai đè ép. Dưới tình trạng cấp bậc không chênh lệch là mấy, thất bại đã trở thành kết cục được định trước. Tiểu Mỹ lấy ra tấm lá chắn, rất nhanh liền đỡ lấy một đòn của cao thủ hoàng binh sư này. 8 tháng, tiểu mơ hồ biến thái này cũng trở nên biến thái. Nàng tiến bộ có thể không khủng khiếp như Vu Nhai, nhưng đã là linh binh sư thất đoạn. Dạ Tình cũng là linh binh sư bát đoạn. Nếu không phải bị mắc bẫy của Lý Đông Phách, cơ hội chạy thoát của các nàng là rất lớn. Vu Nhai không quan tâm tới những chuyện khác. Sau khi đập bay bố của Lý Đông Phách, lại một bố rơi xuống trên đầu Lý Đông Phách. nhưng khi còn cách đầu khoảng 10 cm lại dừng lại. Hừ, tiểu binh, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Ngày hôm nay chúng ta nhận thua, ngươi thu hồi bố của ngươi đi. Lý Đông Phách hiển nhiên sợ toát mồ hôi lạnh, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Hắn là dòng chính của Lý gia, xem như là trọng điểm bồi dưỡng. Cho dù kẻ đứng phía trước chính là dòng chính của Độc Cô gia cũng phải suy nghĩ một chút sau khi giết hắn sẽ có hậu quả gì không. Tiểu tử này hắn dám giết mình sao? Cuộc chiến sinh tử. Nực cười, người khác có thể chết, Lý Đông Phách hắn không thể chết được. Vu Nhai mỉm cười, quay lại nhìn Dạ Tình nói, chiến hữu Dạ Tình, chúng ta đổi chỗ. Được. Dạ Tình có phần sững sờ, không chút do dự đáp lại. Nàng cực căm hận Lý Đông Phách. Rất nhanh, hai người đã đổi vị trí. Vu Nhai đối phó với các cao thủ xung quanh. Dạ Tình lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Đông Phách. Các ngươi có thể thu tay lại. Nếu các ngươi thắng, hãy rời đi. Đừng lãng phí cơ hội rời khỏi đây. Tên cao thủ Hoàng Binh Sư kia thấy Vu Nhai không giết Lý Đông Phách, cũng thở hắt ra một hơi. Nếu như Vu Nhai thật sự động thủ, Vu Nhai cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn làm hộ vệ cũng phải chết theo. Rời khỏi đây sao? Nực cười. Tại sao chúng ta phải rời đi mà không giết sạch các ngươi? Tại sao chúng ta phải rời khỏi đây? Không giết hắn không phải bởi vì ta không dám giết, mà muốn để chiến hữu Dạ Tình tới giết hắn. Vu Nhai lạnh lùng trả lời. Sao? Các ngươi chung một nhóm, ai giết cũng giống nhau, đều là phải chết, đều sẽ bị liên lụy. Hiển nhiên cao thủ Hoàng Binh Sư đã hiểu lầm, cho rằng Vu Nhai không dám giết. Để Dạ Tình giết, hắn có thể chạy tội. Nếu như các ngươi đều chết hết, nếu như ta xóa sạch vết tích, ai biết là chúng ta giết? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngay cả Dạ Tình cũng vậy. Trong lòng nàng cũng có chút bận tâm về Lý Đông Phách. Nàng thầm nghĩ sẽ phế bỏ thứ trong quần của Lý Đông Phách mà thôi, sau đó sẽ tìm cơ hội ám sát. Nàng một mình không sợ chết, cũng không nhất định sẽ chết. Nàng có thể trốn chết đến tiểu vương nước hoặc bách tộc loạn địa, nhưng còn có tiểu Mỹ. Nhưng hiện tại Vu Nhai nói vậy là có ý gì? Hắn có thể giết tất cả mọi người ở đây diệt khẩu sao? Công chúa Nguyệt Lâm Sa, tới giao dịch thế nào? Giao dịch gì? Đúng lúc này, ánh mắt Vu Nhai đột nhiên rơi vào trên một thân cây. Tất cả mọi người sửng sốt, quay đầu lại. Chậm rãi, trên cây kia xuất hiện một thân ảnh tuyệt mỹ. Nàng mặc trang phục võ sĩ, nhưng trên người lại truyền đến chấn động ma pháp. Đây là y phục của ta. Dạ Tình không nói tiếp. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chỉ có điều y phục của mình mặc ở trên người một nữ nhân xa lạ không thua gì mình, chung quy vẫn khiến nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Ta đưa phần địa đồ ma pháp kia cho nàng, nàng giúp ta giải quyết hết những người này, tiêu diệt không còn một tên, thuận tiện tạo ra hiện trường do công chúa ma pháp nàng giết người. Nàng thấy thế nào? Vu Nhai thâm trầm nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Nguyệt Lâm Sa hoàn toàn không còn là bộ dạng của một nữ tử trong cốc phản nghịch nữa. Toàn thân nàng hoàn toàn chính là khí tức cao cao tại thượng, lạnh lùng, cao ngạo. Nguyệt Lâm Sa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người đang ở đó. Nếu như có khả năng, nàng muốn tiêu diệt tất cả mọi người ở đây, đưa Vu Nhai về làm nam nô. Đặc biệt sau khi nhìn thấy Dạ Tình và Tiểu Mỹ, tâm tư này càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên, nàng cũng biết điều này là không có khả năng. Nàng chỉ có thể bị động tiếp nhận lời đề nghị của Vu Nhai. Có thể tiêu diệt một vị dòng chính của Trùy Lĩnh cũng không tồi. Nàng đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục biểu hiện ra tâm tình ở trong cốc. Thậm chí đối với chuyện mặc trang phục của Dạ Tình cũng là đương nhiên. Nàng là công chúa, là người cao cao tại thượng, đã sớm quen chôn sâu tâm tình của mình. Vu Nhai chỉ là một bất ngờ mà thôi. Ma pháp sư, ngươi dám hợp tác cùng ma pháp sư, ngươi không sợ bị diệt tộc sao? Cao thủ Hoàng Binh Sư khiếp sợ nói, trong lòng không ngừng suy nghĩ tìm cách. Hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra được, ma pháp sư trước mắt có thực lực không thua gì hắn. Chỉ cần giết các ngươi, không phải không có ai biết sao? Vu Nhai nhún vai, trên đại lục thần huyền, vinh quang của huyền binh giả, hắn căn bản không coi ra gì. Hợp tác cùng ma pháp sư thì thế nào? chung quy vẫn tốt hơn so với bị Trùy Lĩnh Lý gia xếp vào danh sách bị truy sát. Có thể lợi dụng mà không lợi dụng mới là kẻ ngu ngốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, diệt tộc. Trước diệt khẩu các ngươi ta biết, ngươi là gián điệp của đế quốc ma pháp, lẩn vào Độc Cô gia. Cao thủ Hoàng binh sư đột nhiên lại nói, ít chụp mũ cho ta đi, không ai nghe ngươi nói linh tinh. Mục tiêu của ta chỉ có một, chính là giết các ngươi. Vu Nhai lạnh lùng nói, búa huyền tinh biển sâu trong tay đập xuống đất, chân nhẹ nhàng dẫm lên một cáo, đứng trên cán búa. Sau đó, trong tay lại xuất hiện thêm một thanh kích huyền tinh biển sâu có dáng vẻ tương tự với thất tinh thần kích. Từ phía xa chợt nhìn về phía Dạ Tình nói, chiến hữu Dạ Tình, động thủ đi. Dạ Tình cũng khiếp sợ trước sự lớn mật của Vu Nhai. Bảo nàng và ma pháp sư hợp tác, thậm chí lấy vật phẩm trong nhiệm vụ của đế quốc huyền binh ra để giao dịch với ma pháp sư. Nàng thật sự không có lá gan đó. Trên phương diện này, đế quốc huyền binh khống chế rất nghiêm khắc. Đồng thời với sự giáo dục từ nhỏ cũng khiến cho nàng rất do dự. Nhưng tình huống trước mắt không cho phép nàng có chút do dự nào. Tại đây, ngoại trừ Vu Nhai ra, tất cả nam nhân đều phải chết. Công chúa Nguyệt Lâm Sa, làm phiền nàng giúp ta khống chế vị hoàng binh sư này. Tiểu Mỹ, theo ta giết chúng. Vu Nhai quyết định thật nhanh. Bây giờ không phải là thời điểm do dự. Hắn trượt đá bay búa huyền tinh biển sâu ra, phát ra âm thanh đầy uy vũ. Cho dù là Lý Đông Phách hay thủ hạ của hắn đều không phải là đóa hoa mảnh mai. Bọn họ đã sớm chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Lý Đông Phách bị chế trụ, bọn họ không có khả năng một mình chạy mất. Dù vậy, búa huyền tinh biển sâu vẫn khiến mọi người hoảng sợ, điên cuồng né tránh. Đúng lúc này, Vu Nhai di chuyển, giơ kích xông ra. Tiểu Mỹ nhìn như mơ hồ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại hoàn toàn không có chút mơ hồ nào, cũng không có bộ dạng của tiểu nữ hài mảnh mai nữa. Nàng đồng thời cũng không để ý tới vinh quang của huyền binh già. Thời điểm đáng phải giết, nàng sẽ tuyệt đối không nương tay. Bên này, Nguyệt Lâm Sa không trả lời, trực tiếp sử dụng hành động trả lời Vu Nhai. Thân thể lóe lên, gần như thuấn di rơi xuống trước mặt hoàng binh sư này. Nàng không nói bất kỳ lời vô ích nào, lặng lẽ đọc chú ngữ. Dạ Tình sao? Nếu đã đưa ra quyết định, nàng sẽ không tiếp tục lo lắng suy nghĩ nữa. Có thể giết chết Lý Đông Phách, trong lòng nàng vừa điên cuồng lại vừa hưng phấn. Nàng cũng thiên kim kiều nữ, bởi vì không phải dòng chính gia tộc lớn mà nhận sự khuất nhục sao? Không, tuyệt không. Ngươi muốn làm gì? Các ngươi điên rồi sao? Dạ Tình, thần nữ tham lang, chuyện gì cũng có thể từ từ thương lượng. Chúng ta có thể ký khế ước, bảo đảm sau này sẽ không tiếp tục làm phiền nàng, bảo đảm không đem chuyện nơi đây nói ra. Ta bảo đảm. Không nên. Lý Đông Phách lúc này đã thật sự khiếp sợ. Hắn muốn lui về phía sau, nhưng một mũi nhọn đã rơi vào trên cổ của hắn. Dạ Tình không để ý đến chuyện hắn nói cái gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào quần hắn, chậm rãi nhìn nơi đó tỏa ra mùi hôi thối. Nàng không chút do dự đạp một cái. Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang vọng ở trong rừng sâu. Mọi người, lui lại. Bất kể là ai, lập tức chạy đi. Hoàng binh sư nghe được Lý Đông Phách kêu thảm thiết, lập tức biết đại thế đã mất. Dạ Tình và người gọi là tiểu binh này đều đã phát điên rồi. Lý Đông Phách chết chắc. Điều bọn họ có thể làm chỉ là chạy đi, báo toàn bộ câu chuyện về cho gia tộc. Các ngươi muốn trốn ra ngoài sao? Các ngươi trốn được sự truy sát của Khu Phong Thứ và Béo Mập. Ách, Bạch Loan sao? Vu Nhai tự tin vô cùng. Nếu như không phải hắn có hai phi cầm cực nhanh, hắn cũng sẽ không liều lĩnh như thế. Ngao, hình như đáp lại lời Vu Nhai nói, Tiểu Thúy kêu một tiếng thật dài. Sau đó Béo Mập cũng lóe lên, hạ xuống cái cây bên cạnh Nguyệt Lâm Sa, thầm thì kêu hai tiếng, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cao thủ Hoàng binh sư kia. Trong lòng Hoàng binh sư dần dần trở lên tuyệt vọng, hắn đương nhiên nhớ Khu Phong Thứ, vết thương trên người Khu Phong Thứ chính là do hắn gây ra. hắn cũng biết lúc trước sơ suất để Khu Phong Thứ chạy thoát là chuyện ngu xuẩn tới giường nào. Nhìn con vật béo mập kia, tim hắn càng chìm vào cốc thấp. Hắn nhận ra được loại bạch loan này, đó là ma thú trói buộc không gian, đặc biệt rất hiếm co cũng đặc biệt khủng khiếp. Mặc dù nó vẫn còn trong thời kỳ ấu sinh, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Các thủ hạ của Lý Đông Phách nhận được mệnh lệnh trốn chạy đều mất đi sĩ khí chiến đấu. Vu Nhai với tốc độ cực nhanh, giết rất thuận buồm xuôi gió. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Vu Nhai cầm theo trường kích nhuốm máu chậm rãi đi tới bên cạnh cao thủ Hoàng Binh Sư kia. Hắn đứng một góc đối diện với Nguyệt Lâm Sa. Tiểu Mỹ lại đến từ một hướng khác, phòng ngừa hắn chạy trốn. Tuyệt vọng hoàn toàn cắm rễ ở trong lòng Hoàng Binh Sư. Gió xoáy cấp tốc. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong rừng rậm truyền đến tiếng kêu khẽ của Nguyệt Lâm Sa. Một trận long quyển tập kích đến. Hơn 10 cây đại thụ bị tàn phá hoàn toàn. Thi thể trong đó nằm rải rác khắp nơi. Cảnh tượng nơi này hoàn toàn chính là một cảnh tượng bị ma pháp tàn sát. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Vu Nhai hài lòng gật đầu. Chợt hắn tiện tay ném ra. Một hạt châu trong suốt rơi vào trong tay Nguyệt Lâm Sa. Nguyệt Lâm Sa nhìn qua một chút, lại mặc niệm chú ngữ. Tiếp đó hừ một tiếng, coi như ngươi còn có chữ tín. Ta có lúc nào không giữ chữ tín chứ? Thời điểm lúc trước, nàng không còn y phục mặc, còn không phải là ta. Vu Nhai cảm thấy Nguyệt Lâm Sa trở nên lạnh lùng như vậy thật sự không thú vị. Lúc này nàng lại mang vẻ mặt đó, thật khiến người ta khó chịu. Thấy tâm tình trên mặt nàng hình như sắp bạo phát, hắn mới lập tức sửa lời nói. Ách, sắp chia tay, đừng nói những lời này. Sau này còn gặp lại. Yên tâm đi, chúng ta còn gặp lại. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ trở thành nam nô của ta. Nguyệt Lâm Sa hừ lạnh nói. Thứ này coi như ta chiếm tiện nghi của ngươi. Đến lúc đó ta sẽ mời ngươi cùng ta thám hiểm. Cuối cùng Nguyệt Lâm Sa lại lắc lắc hạt châu trong tay nói. Chợt nàng bước lên con béo mập kia, nghênh ngang rời đi. Từ lúc đến tới lúc rời đi nàng không hề nói với Gia Tình và Tiểu Mỹ nửa câu. Vu Nhai ngơ ngác nhìn thân ảnh biến mất ở phía xa trong rừng rậm, toàn thân đờ đẫn, hồi hồn. Gia Tình tức giận nói. Hiện tại nàng có thể có tâm tình tốt mới là lạ. Nhìn những trang phục yêu thích của mình mặc ở trên người Nguyệt Lâm Sa, Nguyệt Lâm Sa lại chẳng quan tâm gì tới nàng. Cảm giác này quá khó để nàng tiếp thu nó. Dạ Tình không biết, nàng ở trong tiểu đoàn tinh binh cũng là bộ dạng như vậy, cũng khiến cho rất nhiều nữ hài tử cảm thấy khó chịu. Chiến hữu Dạ Tình, cảm ơn nàng. Vu Nhai tỏ ra an tĩnh nói. Dạ Tình có phần ngẩn người. Nàng thật sự không quen với bộ dạng nghiêm túc của Vu Nhai. Cảm ơn cái gì? Ta chẳng qua chỉ muốn tìm lại chiếc nhẫn của ta mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, cho ta mượn chơi ếch. Vu Nhai phiền muộn, nhìn chiếc nhẫn không gian trong tay thực sự luyến tiếc không nữ. Dạ Tình tỷ, lúc trước ỷ không phải nói làm chiến hữu, bất kể thế nào. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể sao? Tiểu Mỹ lại mở miệng nói chuyện rất không đúng lúc. Gương mặt mũm mĩm của nàng lại càng thêm bi kịch. Dạ Tình hung hăng nhéo một cái, khiến Vu Nhai nhìn thấy lại cảm giác rất thèm muốn được làm giống nàng. Nhanh lên, đưa chiếc nhẫn không gian trả lại cho ta. Dạ Tình hình như bởi vì Tiểu Mỹ nói lung tung, đối với chiếc nhẫn không gian lại nhất quyết đòi không thôi. Vu Nhai lộ vẻ đau khổ, rất không muốn trả lại, nhưng hắn lại không có cách nào. Bên trong còn có đồ của Dạ Tình, hắn cũng không muốn tiếp tục bị xem là biến thái. Hắn chỉ có thể lấy từng món đồ ra. Trong đó có mấy thanh kiếm huyền tinh biển sâu, mấy cái kích huyền tinh biển sâu, một cái bố lớn. Tuy rằng bố lớn thu được vào trong huyền binh điển, nhưng Dạ Tình lại không biết. Để phòng ngừa bị nghi ngờ, hắn phải lấy ra. Một ít tinh sắt và ma tinh còn dư lại, cũng phải lấy ra. Trong trước mắt bên cạnh Vu Nhai xuất hiện một núi nhỏ. Dạ Tình vẫn bất động như núi, hoàn toàn không có ý mềm lòng. Vu Nhai rất phiền muộn, run rẩy đưa chiếc nhẫn ra. Coi như ngươi thức thời. Dạ Tình đoạt lấy. Không biết vì sao, trong mắt nàng đột nhiên có ý cười. Nàng cũng không nói lời vô nghĩa với Vu Nhai, cầm nhẫn xoay người tiến trong rừng rậm. Một lát sau, có mùi trang phục bị đốt tỏa ra. Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái. Hắn xin thề, hắn thật không có sử dụng những đồ vật đó làm bất kỳ chuyện hèn hạ nào. Tối đa hắn chỉ chảy nước miếng mà thôi. Hắn nói, tiểu mỹ chiến hữu, nàng xem, lát nữa có phải cầm giúp ca ca chút đồ hay không? Được. Không, không được. Giả tình tỷ sẽ lại nhéo mặt ta mất. Tiểu mỹ rất nhanh đã đổi giọng. Chợt nàng thận trọng nhìn về phía Giả tình một chút, nhỏ giọng nói, tên lường gạt, nếu như ngươi cho ta mượn tiểu thúy chơi mấy ngày, ta có thể giúp ngươi chứa đồ vật trong chiếc nhẫn không gian của ta. Ngươi thấy thế nào? Ngao, lông vũ trên người tiểu thúy dựng đứng, giống như nghe được chuyện gì đó kinh khủng. Vu Nhai không để ý tới tiểu thúy, chỉ nói, nàng cũng có nhẫn không gian, vậy có thể cho ta mượn chơi hay không? Ít đánh chủ ý vào chiếc nhẫn không gian của tiểu mỹ đi. Ngươi đúng là một tên vô sỉ hỗn đản. Giả tình đã trở về. Xem ra nàng đã xử lý xong tất cả đồ nhỏ ở trong đó. Nàng nói, muốn ta tặng nhẫn không gian cho ngươi cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề. Thật sao? Nàng muốn hỏi cái gì? Vu Nhai còn chưa nói hết đã ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy không biết từ lúc nào trong tay Giả tình đã có thêm một cái mặt nạ. Đó là mặt nạ thuộc về người áo đen u hoang. Mẹ nó, hắn thật sự không cẩn thận, thế nào lại quên lấy ra? Mặt nạ này là thế nào? Giả tình hỏi. Cái này không là của nàng sao? Vu Nhai trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt lại thản nhiên nói. Ta sao? Không phải sao? Khi ta lấy được chiếc nhẫn không gian, bên trong đã có mặt nạ này. Chẳng lẽ không phải là của nàng sao? Đúng vậy. Chiếc nhẫn không gian là do một người áo đen giao cho ngươi đúng không? Khi đó người áo đen kia có đeo mặt nạ hay không? Giả tình đột nhiên nghĩ đến điều gì, không trả lời vấn đề của Vu Nhai, mà vội vàng hỏi. Ách, đúng là do người áo đen giao cho ta. Lúc đó hắn hình như không mang mặt nạ. Vu Nhai tỏ vẻ không xác định nói. Vậy trông hắn thế nào? Giả tình có chút khẩn trương. Ta đâu nhớ được. Hắn cũng không phải mỹ nữ. Lúc đó sau khi hắn giao chiếc nhẫn không gian cho ta xong, lập tức biến mất. Vu Nhai lập tức phủ nhận. Trong lúc nhất thời hắn sao có thể bịa ra mà miêu tả một người được. Trước cứ tạm thời lừa gạt cho qua chuyện đã. Hắn nói, sao vậy? Chiếc mặt nạ này là của người áo đen kia sao? Giả tình đã không còn để ý tới hắn nữa. Nàng ôm chiếc mặt nạ, sắc mặt không ngừng biến đổi. Từ từ, trên mặt nàng hiện ra một nụ cười ngọt ngào. Vu Nhai nhìn tới ngây người. Không ngờ thần nữ tham lang cũng có biểu tình của một tiểu nữ nhân như vậy. Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra vậy? Không đợi Vu Nhai nghĩ thông suốt, đã thấy Gia Tình cẩn thận giấu chiếc mặt nạ vào trong người. Vu Nhai rất muốn nói, chiếc mặt nạ này có nước mũi của ta, so với đồ nhỏ của nàng còn bẩn hơn rất nhiều. Cho ngươi, xem như trả công ngươi đã cứu ta và tiểu mỹ lần này. Giả tình bị Vu Nhai nhìn như vậy, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Mặt nàng đỏ lên, che giấu nói. Sau đó ném chiếc nhẫn không gian trống rỗng lại cho Vu Nhai. Ách, thật sự cho ta sao? Nếu như không phải vì tìm ta, các nàng cũng sẽ không gặp nguy hiểm như vậy. Vu Nhai ngẩn người nói. A, ngươi không cần sao? Vậy trả lại cho ta. Ai nói ta không cần? Vu Nhai lập tức như mèo bị đạp trúng đuôi, nhanh chóng cất một đống đồ đang chất thành núi nhỏ bên cạnh mình vào trong chiếc nhẫn không gian. Trong đó tất nhiên cũng có cả U Hoang kiếm. Chỉ có điều hắn kẹp U Hoang kiếm ở giữa mấy thanh kiếm khác. Rời khỏi khu rừng rậm gần cốc phản nghịch, Vu Nhai theo Giả tình và tiểu mỹ lên đường trở về. Trong lúc này Vu Nhai cũng không cần phải trở về cốc phản nghịch nữa. Vào thời điểm cuối cùng, Khắc Liệt Luân Tư đã phá hủy tất cả mọi thứ bên trong. Lúc này cốc phản nghịch lại khôi phục cảnh tượng giống như cha con Khắc Lạp Phu đã miêu tả. Bên trong đầy hồ nóng chảy. Cho dù là một vài tinh sắt được chế luyện trước cũng rơi xuống hồ nóng chảy. Đương nhiên, còn có thi thể của đám người lùn kia. Cốc phản nghịch đã không còn tìm được bất kỳ vết tích nào của Khắc Lạp Luân Tư nữa, trừ khi có người tiến vào trong hồ nóng chảy. Theo cách nói của Khắc Liệt Luân Tư, hắn chỉ để lại bố phản nghịch và huyền tinh biển sâu cho Tử Tôn. Có hai thứ đồ này đủ để tung hoành thiên hạ. Vu Nhai biến mất 8 tháng, Dạ Tình và Tiểu Mỹ tất nhiên sẽ không thể không hiếu kỳ. Các nàng đặc biệt tò mò nhất chính là trong 8 tháng này, giữa Vu Nhai và công chúa ma pháp đã xảy ra những chuyện gì? Hai nàng hiếu kỳ giống như một đứa trẻ vậy. Tiểu Mỹ thì không tính làm gì, nhưng không ngờ Dạ Tình cũng có tiềm chất buôn chuyện. Vu Nhai chỉ có thể nói hắn bị lạc đường ở trong vùng núi này. Vì để thoát khỏi sự truy sát của Nguyệt Lâm Sa, hắn tiến vào một ao đầm hỗn loạn. Sau đó hai người đã giúp đỡ lẫn nhau. Rất nhiều y phục bị rách nát. Bọn họ thật vất vả mới từ bên trong đi ra. Sau khi vừa ra ngoài, hắn gặp được Tiểu Thúy, sau đó đã chạy tới chi viện. Về phần tại sao hắn đột nhiên có cây bố sao, Vu Nhai tùy tiện viện lý do, chính là ở trong đầm lầy kia, hắn gặp được một người lùn lợi hại. Người đó đã dạy hắn mấy chiêu, cũng tặng mấy thanh vũ khí được rèn từ huyền tinh biển sâu làm vũ khí, đồng thời chỉ dẫn cho hắn ra khỏi đầm lầy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, trở về Bắc Đấu giải thích rất hợp lý, đồng thời trong đó cũng có rất nhiều điều là sự thật. Dạ Tình thực sự không thể nói được gì, chỉ điểm hắn mấy chiêu, hắn liền trực tiếp từ tướng binh sư ngũ đoạn nhảy đến linh binh sư lục đoạn, còn trực tiếp tiêu diệt Lý Đông Phách. Nhưng nàng không hỏi nhiều, tùy ý nói ra tình hình của tiểu đoàn tinh binh và tỉnh Bắc Đấu trong 8 tháng qua. Cũng không có biến hóa gì quá lớn. Bởi vì ngươi mất tích nhiệm vụ không có kết quả, phía Bắc Đấu cũng không thể nói được gì. Lần này chúng ta tạo ra uy phong cho đế quốc huyền binh chúng ta. Cao tầng rất hài lòng. Cho nên, ngươi giao vật phẩm nhiệm vụ kia cho công chúa ma pháp cũng không có gì đáng nói. Lúc đó ngươi đã tận lực rồi. Đến lúc về tùy tiện đưa ra một lý do là được. Dạ Tình nói, người nhà của ngươi, ta cũng đã tới thăm. Vu A Di và Tiểu Dạ đều rất lo lắng cho ngươi, cho nên nhờ ta tìm ngươi. Nếu không phải nhờ ta ngăn cản, các nàng đều muốn tới đây tìm. Tổ kỳ binh thì sao? Vu Nhai lại nói cảm ơn, sau đó hỏi. Tất cả mọi chuyện trong tổ kỳ binh đều bình thường. Bởi vì lần trước nhận được thanh giác tê, thậm chí nhận được thưởng của tiểu đoàn tinh binh. Dạ Tình mỉm cười, về phía Bắc Đấu cũng đã phái lão sư tới, đặc biệt làm huấn luyện viên cho tổ kỳ binh. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, nhất định sẽ tới. Được rồi, chính là vị Dương lão sư lần trước. A, hiện tại số người của tổ kỳ binh đã tăng đến hơn 10 người. Thậm chí còn có người từ tỉnh khác tới. Vu Nhai nghe vậy, cảm thấy có chút kinh ngạc. Thật không nghĩ tới mình mới mất tích 8 tháng lại có nhiều biến hóa như vậy. Chỉ có điều tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt. Hắn muốn hỏi thăm tình hình của Thủy Tinh một chút, chỉ có điều vẫn lắc đầu loại bỏ ý định này. Dạ Tình làm sao biết được những điều này? Nếu Lý Đông Phách biết hành tung của các ngươi, trong đó khẳng định còn có người giật dây. Nàng có thể để cho người của tiểu đội ẩn nguyên điều tra ra hay không? Vu Nhai đột nhiên ý thức được một vấn đề đặc biệt quan trọng nói. Không cần lo lắng, ta biết người đó là ai. Lý Khai sao? Trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang hỏi. Chính là hắn, chỉ cần giết hắn, không có ai biết chúng ta ra tay. Cho dù điều tra được tới trên đầu chúng ta, cũng sẽ không có chứng cứ. Tất cả căn cứ chính xác theo chỉ về phía công chúa ma pháp, không phải sao? Nguyệt Lâm Sa lạnh lùng nói. Sau khi Lý Khai bị thất bại, hắn đặc biệt phiền muộn. Thù hận đối với Lý Thân Phách càng sâu, cho nên hắn mới phải chuyển sang Lý Đông Phách đầu óc linh hoạt hơn. Đương nhiên, Vu Nhai và Dạ Tình không biết việc này. Vu Nhai gật đầu, không nghĩ nhiều nữa. Tâm tư hắn đã bay đến tiểu đoàn tinh binh và nhà mình. Bởi vì trên người Tiểu Thúy có thương tích, cho nên tốc độ ba người Vu Nhai không nhanh lắm. Mãi đến khi 3 ngày sau, bọn họ mới trở lại trước đại môn của tiểu đoàn tinh binh. Vu Nhai vốn muốn về thăm nhà một chút trước, nhưng suy nghĩ một chút, hắn thấy tốt hơn là giết chết Lý Khai trước rồi nói sau. Trước hết để cho Tiểu Thúy mang lá thư trở lại, để Vu Thiên Tuyết và Vu Tiểu Già yên tâm đã. A, sao hôm nay tiểu đoàn tinh binh lại yên tĩnh như vậy? Ba người Vu Nhai tiến vào tiểu đoàn tinh binh, phát hiện ngoại trừ mấy người trên cứ điểm có vẻ mệt mỏi buồn ngủ ra, lại không nhìn bóng dáng của người nào. Tùy tiện đánh thức một binh sĩ trên cứ điểm, Vu Nhai hỏi: "Ách, các ngươi mới chấp hành nhiệm vụ từ bên ngoài trở về sao?" "Đúng vậy." "Sao thế, phát sinh chuyện gì lớn sao? Lẽ nào cùng đế quốc ma pháp khai chiến?" Vu Nhai cổ quái hỏi. "Thật ra Tham Lang Doanh và Vũ Khúc Doanh bị phái đi tiền tuyến." Người binh lính kia gật gù đắc ý nói, bộ dạng chưa tỉnh ngủ. "Cái gì? Tham Lang Doanh và Vũ Khúc Doanh bị phái ra chiến trường sao? Tại sao ta lại không biết?" Dạ Tình kinh ngạc nói. "Nàng là..." Binh sĩ nhìn Dạ Tình, ánh mắt sáng ngời, lập tức tỉnh táo, lên tinh thần hỏi. "Ta là Dạ Tình, mọi người đều gọi ta là thần nữ Tham Lang." Dạ Tình trợn hai mắt lên nói. Không phải nàng khoe khoang, mà nói Dạ Tình không mấy người biết nàng là ai. Nhưng nếu nói thần nữ Tham Lang, trên cơ bản trong tiểu đoàn tinh binh không người nào không biết. "Ách, thần nữ Tham Lang, nàng, sao nàng còn ở đây? Ta còn muốn hỏi ngươi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tham Lang Doanh và Vũ Khúc Doanh đột nhiên ra chiến trường, vì sao không ai cho ta biết? Cái này, nhân vật nhỏ như ta làm sao biết được?" Binh sĩ biết thần nữ trước mắt lợi hại, lập tức bỏ đi tư tưởng hèn mọn trước đó, lại nói, 3 ngày trước, hai doanh Tham Lang và Vũ Khúc đã xuất phát. Nghe nói là cấp trên ra lệnh, thay phiên tham chiến, tăng cường năng lực thực chiến trên chiến trường của tiểu đoàn tinh binh chúng ta, tránh trở thành bộ dạng như học sinh, giống như đóa hoa trong nhà kính. 3 ngày trước, chính là thời điểm ta gặp phải Lý Đông Phách. Ở rừng rậm, như vậy cũng quá đúng dịp đi. Dạ Tình khẽ nhíu mày thầm nghĩ. Dạ Tình, lẽ nào trong đó lại xảy ra vấn đề gì? Vu Nhai khẽ nhíu mày nói. Không có vấn đề gì đâu. Dạ Tình lắc đầu, nàng không nghĩ rằng nàng có năng lực lớn như vậy. Có lẽ là trùng hợp thôi. Nàng lại hỏi, cho dù đi 2 doanh, còn có 5 doanh và tổ kỳ binh nữa, cũng không thể vắng vẻ như vậy chứ. Ha ha. Tổ kỳ binh sao? Chắc hẳn đã giải tán từ lâu rồi. Ngươi nói cái gì? Tổ kỳ binh thế nào? Vu Nhai trợn tròn hai mắt nói. Lần này đến phiên Vu Nhai khẩn trương. Binh sĩ kia lại hoảng sợ. Trong tướng khí của Vu Nhai mang theo sát ý của U Hoang Kiếm Linh cực kỳ mãnh liệt. Mỗi khi hắn phẫn nộ sẽ không tự chủ được bạo phát ra. Một binh sĩ cứ điểm nho nhỏ, nhiều nhất chỉ là tinh binh bình thường mà thôi, đâu có thể chịu được. Nói mau, tổ kỳ binh thế nào? Trong lòng Dạ Tình cũng bắt đầu cảm thấy bất an, hình như không phải là trùng hợp. Mấy tháng qua, tổ kỳ binh thật sự không mấy an phận. Chiếm. Người binh sĩ kia liếc mắt nhìn Dạ Tình một cái, sau đó nhắm mắt lại nói, chiếm được sự chiếu cố của Tham Lang Doanh, đã không coi ai ra gì. Cho nên nhân cơ hội này, Cự Môn Doanh, Văn Khúc Doanh, Lộc Tồn Doanh và Liêm Trinh Doanh mới liên kết lại với nhau, chuẩn bị quét sạch tổ kỳ binh ra khỏi tiểu đoàn tinh binh. Cái gì? 4 doanh cùng liên kết lại với nhau sao? Nhưng dù sao tổ kỳ binh cũng được binh phòng đại nhân Bắc Đấu đặc biệt chiếu cố, bọn họ dám làm như vậy sao? Vu Nhai nói. Binh phòng đại nhân chính là tổng chỉ huy cao nhất dẫn theo 2 doanh Tham Lang và Vũ Khúc xuất chiến. Người binh sĩ kia giải thích. Vu Nhai thoáng cái liền ngẩn người, chợt hắn và Dạ Tình liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người lóe lên sự bất an. Bọn họ cũng ngửi được mùi âm mưu trong chuyện này. Bọn họ không để ý tới người binh sĩ cứ điểm kia nữa, nhảy lên khu phong thứ, điên cuồng lao về phía tổ kỳ binh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, không sợ chết. Trong rừng rậm nhỏ phía trước thôn nhỏ tổ kỳ binh, không biết từ lúc nào cây cối đã ngã trái ngã phải trên mặt đất, bị xé nát, lá vẫn còn tươi xanh. Dường như chúng muốn nói cho người vừa tới biết, chúng chết cũng không bao lâu, chúng vẫn duy trì sức sống. Trong rừng rậm nhỏ, tất cả đều là bóng người. Trên cây, dưới tàng cây đều có người. vô số người nhìn nơi rõ ràng là chiến trường, sắc mặt từng người đều đỏ bừng, sĩ khí tăng vọt, hưng phấn điên cuồng kêu lên. Tướng khí hỗn loạn ngưng tụ ở trong không trung phía trên rừng rậm. Các ngươi thua rồi. Tiếng tranh cãi từ đó truyền ra. Người Lữ gia không hổ danh là người Lữ gia, quả nhiên khiến người ta bội phục. Chỉ có điều chúng ta thua sao? Hắc hắc, ai nói chúng ta thua? Ai là người kế tiếp tới khiêu chiến chiến hữu Lữ Nham của chúng ta? Giọng nói của Tiếu Ly vang lên ở trong đám người. Các ngươi vô liêm sỉ, các ngươi còn là chiến sĩ sao? Lúc trước nói rõ cái gì? Lúc trước chỉ nói, ngươi có thể chống lại chúng ta xa luân chiến, chúng ta sẽ rời khỏi thôn nhỏ kỳ binh, nhưng ngươi còn chưa đứng vững. Hắc hắc, ta vừa rồi không có nói, chỉ cần đẩy được vài người trong số chúng ta. Ta nói là, tất cả đám người chúng ta. Tiếu Ly cười ha ha nói, cho dù Lữ Nham là người Lữ gia, nhưng hắn dù sao vẫn không phải là dòng chính. Những người này không quá bận tâm. Lữ Nham, đừng nói nữa. Ngày hôm nay bọn họ tới rõ ràng là cố ý muốn tìm đánh. Giọng nói của Thủy Tinh vang lên ở trong rừng rậm. Trong giọng nói của nàng lộ ra chút mệt mỏi, nhưng vẫn rất có tinh thần. Nói, ngươi xuống nghỉ ngơi trước đã. Kế tiếp do ta tới. Tiếu Ly, họ Lạc, họ Lý kia, các ngươi còn là chiến sĩ sao? Lữ Nham không lui ra, giọng nói trầm lặng phát ra. Chúng ta đương nhiên là chiến sĩ. Tiếu Ly mỉm cười nói. Hắn vừa thua ở trong tay Lữ Nham, nhưng hắn không thèm để ý tới. Thất bại thì thất bại. Dù sao ngày mai trong tiểu đoàn tinh binh cũng không còn có tên Lữ Nham. Hắn cũng không bị thương tích gì. Hắn khẽ phe phẩy cái quạt giấy, lộ vẻ thích ý vô cùng. A, quan niệm chiến sĩ của các ngươi chính là khi dễ kẻ yếu, chính là bao vây tấn công chiến hữu sao? Không không không, các ngươi chưa bao giờ yếu. Ngươi xem, ta cũng bại ở trong tay ngươi. Các ngươi sao có thể đảo ngược lại như vậy? Các ngươi lại có danh tiếng là tổ kỳ binh rất có lực. Về phần chiến hữu, ha ha, ai trong số các ngươi thừa nhận đám gia hỏa nồi nát thùng hỏng này là chiến hữu? Ai thừa nhận? Tiếu Ly cao giọng hô lớn, hung hăng đâm một đao vào nơi yếu nhất của thành viên tổ kỳ binh. Cục diện thoáng cái trở nên yên tĩnh. Không ai thừa nhận, hoặc nói không người nào dám thừa nhận. Mặc dù trong lòng không đành lòng, cũng sẽ không dám đứng ở phía sau nói ra. Đợi một lát, Tiếu Ly nói, nhìn thấy chưa? Chiến hữu sao? Đám gia hỏa nồi nát thùng hỏng các ngươi cũng xứng sao? Không đúng không đúng, là chúng ta không với cao nổi. Nếu như Lữ huynh có hứng thú gia nhập đội của chúng ta, vậy thì khỏi phải bàn. Gia nhập với các ngươi sao? Ha ha, tiểu đoàn tinh binh khá lắm, chiến sĩ khá lắm, chiến hữu khá lắm. Có người lên chiến trường, có người ở nhà khi dễ người cùng binh doanh, ha ha. Lữ Nham điên cuồng cười ha ha. Khi dứt tiếng cười, hắn lặng lẽ quay lại nhìn Thủy Tinh nói, Thủy Tinh, ta nghỉ ngơi một lát, chốc nữa ta sẽ tới thay nàng, đừng nương tay, cứ xem đây trở thành chiến trường chân chính. Ta hiểu rõ, các ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Nói cách khác, đến lúc đó tổ kỳ binh các ngươi ngay cả cơ hội ra khỏi cửa lớn của tiểu đoàn tinh binh cũng không có. Tiếu Ly nghe được ý tứ của Lữ Nham. Nếu như Lữ Nham và Thủy Tinh khởi xướng phát điên, chỉ sợ sẽ làm cho chuyện này không dễ thu thập. Nếu như kinh động tới thành chủ Bắc Đấu Thành sẽ không hay. Lữ Nham cùng Thủy Tinh quả thực rất cường đại. Nhưng như thế thì thế nào? Phía sau bọn họ cũng không phải không có ai. Phía sau bọn họ còn có hơn 10 thành viên tổ kỳ binh thực lực suy yếu. Bọn họ dám nặng tay sao? Trong lòng người của tổ kỳ binh chợt lạnh như băng. Sắc mặt Lữ Nham tái xanh, tức nói không ra lời. Huyết lệnh, răng lớn và tiễn linh đều bị thương. Hơn 10 thành viên tổ kỳ binh đứng ở bên cạnh bọn họ đều rất mờ mịt. Đúng lúc này, răng lớn nhảy dựng lên. Bánh răng cực lớn nâng thân thể hắn dậy. Trên bánh răng vẫn có vô số vết nứt. Mẹ nó, các ngươi thật sự cho rằng lão tử sợ chết sao? Nếu chết, mọi người cùng chết. Thanh giác Tê Vương, dẫn theo thủ hạ của các ngươi đi ra, chúng ta xử lý chúng. Gào, Thanh giác Tê Vương và Thanh giác Tê đều bị giữ lại. Thanh giác Tê Vương là của Tiểu Mỹ. lúc nàng rời đi, vẫn để nó ở trong tổ kỳ binh. Những con khác là do binh phòng đại nhân thấy bọn họ biểu hiện không tệ, đã không tịch thu, tạm thời để lại cho tổ kỳ binh giữ thể diện. Binh phòng đại nhân lại không biết, chỉ thanh giác tê còn lâu mới đủ, nhưng lại không có bố trí được gì. Binh phòng đại nhân đương nhiên cũng biết sau khi hắn rời đi sẽ có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chỉ có điều hắn không có cách nào. Mệnh lệnh ra tiền tuyến tới quá đột ngột. Hiển nhiên đối phương đã chuẩn bị đầy đủ từ trước. Chỉ có điều dẫn đi hai doanh tham lang và vũ khúc, chính là dẫn đi lực lượng không nhỏ của hắn ở Bắc Đấu. Về phần tổ kỳ binh, hắn không rảnh để ý tới, thậm chí cũng chưa kịp giao cho một vài thân tín chiếu cố một chút. Khinh người quá đáng, đừng cho rằng chúng ta thật sự không dám liều mạng. Ta tuy rằng không mạnh, nhưng ta lại biết một chiến sĩ chân chính, một huyền binh giả thật sự là thế nào. Đến đây đi, nếu chết, vậy thì cùng chết đi. Huyết lệnh lắc lư nói, trên mặt hắn để một chòm râu, khi cười rộ lên vẫn rất có phong cách của một lão đại. Hắn nhìn hai người phía sau, nói, các ngươi có thể không cần theo chúng ta. Tổ kỳ binh không cần chết quá nhiều người. Mấy người chúng ta đủ để thức tỉnh một vài người, đủ để giết chết một vài người là được. Tiễn Linh không nói gì, mà xoay người cưỡi lên một con thanh giác tê. Tay nàng đầy máu tươi, nhưng mũi tên vẫn sắc bén, tập trung vào Tiếu Ly đang đứng ở chính giữa. Ta không sợ chết. Đúng lúc này, trong tổ kỳ binh có người đứng ra, cầm cái gọi là nồi nát thùng hỏng. Có một người đứng ra, tất nhiên sẽ có người thứ hai, sẽ có người thứ ba. Trong nháy mắt mười mấy người đứng ra. Trên cơ bản bọn họ đều là những người Vu Nhai quen biết. Chiến sĩ kỳ binh già trẻ tuổi, bị đè ép, bị kỳ thị, bọn họ cũng có nhiệt huyết. Ngay sau đó lại có người đứng ra, đó là chiến sĩ mới gia nhập. Bọn họ cũng không có nhiều người, chỉ có non nửa mà thôi. Không ít người mới gia nhập tổ kỳ binh chưa được vài ngày. Bọn họ không muốn chết, cũng không nguyện theo mấy người này đi tìm chết. Thật sự thật là cảm động. Liều mạng, chỉ bằng các ngươi sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 199, bắt nạt tổ kỳ binh ngươi không người. Sắc mặt Tiếu Ly thoáng đổi, nhưng hắn không thèm để ý. Hắn không tin những người này thật sự dám liều mạng. Mà cho dù bọn họ liều mạng thì thế nào? Cao thủ bốn doanh của bọn họ cũng không phải bày ra để chơi đùa. Hắn nói tiếp, liều mạng sao? Được lắm, cứ tới đây. Đến lúc đó giết các ngươi chết sẽ không có người đối chứng. Ai có năng lực làm gì được chúng ta chứ? Lẽ nào cấp trên lại giết sạch người trong bốn doanh chúng ta hay sao? Chúng ta giết hết các ngươi chứ? Lữ Nham chợt đứng lên, mang theo trường kích giống như phát điên bắn ra. Lữ Nham, đừng kích động. Thủy Tinh rất nhanh ngăn cản Lữ Nham đang phát điên. Thủy Tinh, để ta giết hắn. Tất cả những người này đều do tên họ Tiếu dẫn tới. Lữ Nham giống như trâu đực phẫn nộ. Hắn rất ít nổi giận. Tính cách của hắn vốn lạnh lùng. Nhưng hôm nay hắn lại kích động. Bởi vì hắn đã xem tổ kỳ binh thành nhà của mình. Lữ Nham, đừng kích động. Chúng ta có thể chết. Nhưng người phía sau thì phải làm sao bây giờ? Thủy Tinh nhìn người của tổ kỳ binh, bọn họ đều ôm mộng tưởng đi tới tiểu đoàn tinh binh. Bọn họ muốn giống như tất cả huyền binh giả có cơ hội trở nên cường đại, giống như những người ôm mộng tưởng gia nhập nghiệp đoàn võ học, hy vọng sáng tạo ra võ học đỉnh phong, làm đại tiểu thư nghiệp đoàn võ học. Thủy Tinh rất hiểu tâm tình của bọn họ, vẫn là Thủy Tinh hiểu lý lẽ, kích động cũng không phải là chuyện tốt, mất tính mạng nhiều thật không đáng. Tiếu Ly cũng bị dọa, vừa rồi, sát khí của Lữ Nham quả thực đáng sợ, nói đi, các ngươi muốn như thế nào? Thủy Tinh thản nhiên nói, rất đơn giản, mỗi người tự phế huyền binh bản mạng, sau đó cút ra khỏi tiểu đoàn tinh binh. Ánh mắt Tiếu Ly chợt trở nên nghiêm túc nói, ngươi nói cái gì? Tự phế huyền binh bản mạng sao? Lữ Nham mở to hai mắt nhìn, đương nhiên, Lữ huynh tất nhiên có thể không cần phải làm vậy. Chỉ cần huynh thề không tiếp tục có bất kỳ sự liên quan nào tới tổ kỳ binh là được. Tiếu Ly nói bổ sung. Lữ Nham tuy rằng ở Lữ gia không có địa vị gì, nhưng dù sao vẫn là họ Lữ. Bọn họ không dám ép quá mức. Các ngươi có gì phải do dự nữa. dù sao những kỳ binh giả cầm huyền binh cũng vô dụng. Phế thì phế, làm một người bình thường cũng không có gì không tốt. Buồn cười, các ngươi thật sự cho rằng tổ kỳ binh chúng ta không người sao? Liều mạng với bọn họ. Phía sau có người kêu lên, ta bắt nạt tổ kỳ binh không người các ngươi đấy. Tiếu Ly cười nói, loại cảm giác này thật tốt. Từ sau khi bị Vu Nhai cưới Khu Phong Thứ đánh bại, Tiếu Ly vẫn cố nín nhịn. Đặc biệt khi nữ nhân của hắn bị Vu Nhai dùng lời nói hãm hại, hắn càng giận dữ, không kìm chế được. Hắn đã sớm muốn tiêu diệt tổ kỳ binh. Đáng tiếc, Vu Nhai mất tích. Tổ kỳ binh lại có hai doanh Tham Lang và Vũ Khúc chiếu cố. Hắn vẫn không tìm được cơ hội. Cuối cùng, trước đó không lâu Lý Khai tới tìm hắn, nói với hắn chuyện sẽ đối phó với tổ kỳ binh. Tay của Lý Khai cũng là do tổ kỳ binh. Sau đó hắn lại tìm tới hai doanh khác. Trong đó Lạc Minh cùng Liêu Huy của Lộc Tồn Doanh cũng có thủ oán với Vu Nhai. Tất nhiên là liên kết với nhau. Thậm chí Lộc Tồn Doanh còn có kế hoạch khác. Hắc hắc, có kỵ vệ Bắc Đấu trợ giúp. Hắn càng không kiêng nể gì nữa. Các ngươi, tổ kỳ binh thoáng cái rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Liều mạng hoặc tự phế huyền binh. Nhưng cho dù muốn liều mạng, cũng phải đồng tâm hiệp lực mới được. Nhưng bây giờ tổ kỳ binh cũng không đồng lòng. Thủy Tinh há hốc miệng, đàm phán, không biết phải nói thế nào. Nàng cũng có kích động muốn liều mạng. Nhưng còn đám người phía sau, ai nói tổ kỳ binh ta không người. Đúng vào lúc này, một giọng nói đầy sát khí từ bốn phương tám hướng truyền đến. Người nào? Mọi người chợt cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên. Đúng vào lúc này, Tiếu Ly đột nhiên thấy một bóng đen nhẹ nhàng nhoáng lên ở trước người hắn. Hắn liền cảm giác bụng dưới tê dần. Qua một tiếng, cả người Tiếu Ly bay ra ngoài.